Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị Nhíu Tí. Tập trước thì Tô Bạch đã phát hiện ra là một miếng thịt của Cát Tường đang nằm trong bụng của một con mèo khác, và Tô Bạch đang đi tìm nguyên nhân không biết là Cát Tường đã chết hay chưa. Thì hãy cùng đến với cả tập này nha. Chương 1204. Một con mèo nhà nuôi, đối với nó mà nói cuộc sống rất đơn giản, cũng rất nhàm chán. Cho dù bình thường cửa sổ trong nhà không đóng, cho dù là đi đến đâu cũng đều có thể chạy ra ngoài, cho dù mèo nhà người khác cũng thường xuyên lén lút chạy ra ngoài vào thời kỳ phát tình, thì nó lại chưa bao giờ từng chạy ra ngoài. Không phải bởi vì nó ngoan ngoãn bao nhiêu, mà bởi vì nó không biết tại sao mình đối với cả ban công, đối với cả cửa sổ, đối với cửa lớn luôn có một loại cảm giác sợ hãi đến như vậy. Nó không dám rời khỏi nơi này. Thấp thoáng, việc rời khỏi căn nhà này mang đến một nỗi khủng hoảng rất lớn. Thế giới bên ngoài không mang lại cho nó bao nhiêu sự tò mò cả, bởi vì từ khi nó sinh ra đã luôn ở trong căn nhà này rồi. Nó có cảm thấy có khả năng sẽ ở nơi này cho đến khi mình chết đi mới thôi. Đột nhiên có một ngày, khi nó đang nằm phơi nắng bên cửa sổ, một miếng thịt từ trên trời rớt xuống ngay bên cạnh ban công nhà nó. Nó không ăn cái này bởi vì tuy chủ của nó chưa từng dẫn nó ra ngoài, nhưng ít nhất cũng tính là trong xếp hạng mèo. Nó cũng được trải qua cuộc sống ăn sung mặc sướng, nên nó thực sự không cảm thấy hứng thú với cả thịt sống cho lắm. Đặc biệt là bên trên miếng thịt đầm đìa máu này còn mang theo khí tức của con mèo. Đây là một miếng thịt của đồng loại khiến nó cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà dần dà đột nhiên nó bị miếng thịt này thu hút, dường như các tế bào trên người của nó đều đang thúc giục nó mau chóng nuốt miếng thịt này đi. Bởi vì nó cần miếng thịt, cơ thể của nó cần miếng thịt, và linh hồn của nó cũng cần miếng thịt này. Nó thực sự không có cách nào từ chối. Nó không biết loại cảm giác này tới từ đâu, cũng không biết tại sao lại xuất hiện. Nhưng mà cho dù là con người, thi thoảng cũng sẽ đánh mất bản thân mình trong đủ loại tình huống, huống chi là một con mèo. Cuối cùng, con mèo này đã không khống chế được bản thân mình. Cho dù là từ mặt lý tính mà nói, rất ghê tởm miếng thịt sống từ đồng loại này, nhưng mà không biết tại sao miếng thịt lại thôi thúc nó muốn ăn sạch mình. Cuối cùng, nó đã nuốt miếng thịt. Khi nó nuốt miếng thịt xuống, chủ nhân của nó đã trở về. Cô gái về nhà chỉ liếc mắt nhìn nó một cách lạnh nhạt, rồi cười mà không nói gì. Sau đó cô ta đi tắm. Nhưng con mèo lại rất khó chịu, bởi vì nó cảm thấy cơ thể của mình rất trướng, giống như sắp căng nổ vậy. Nó bắt đầu lăn lộn, bắt đầu giãy giụa, cuối cùng thực sự không nhịn nổi loại dày vò này nữa. Nó đã nhảy khỏi ban công lần đầu tiên trong ký ức. Nó đã nhảy xuống. Nó không biết mình nên đi nơi nào, đồng thời cũng sợ sự thay đổi trong cơ thể của mình. Nó cảm thấy rất sợ hãi, cũng rất bất an. Nó bắt đầu đi lanh quanh. Nó thử tháo cái chuông trên cổ của mình xuống, nhưng nó lại thất bại. Cho dù sức lực của nó bắt đầu càng ngày càng mạnh, nhưng chiếc chuông vẫn kiên cố như cũ, giống như mọc ra từ trên người nó vậy. Cho dù nó có biến thành bộ dáng gì thì cũng không thể lấy xuống được. Nó dạo chơi ở sân bay gần nhất, bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những thứ khổng lồ bay lên và vươn tới trời cao từ nơi này. Mà nó cũng có cảm giác được vị trí hai bên sườn của mình như sắp mọc ra cái gì vậy. Như thể mình đã rất nhanh có thể sở hữu khả năng bay lên. Đây là dự cảm của nó. Nó cũng rất ngạc nhiên, vậy mà mình lại như đặc dự cảm này sao. Nó giống như một đứa trẻ nhỏ tuổi đột nhiên biến thành có chỉ số thông minh bình thường, bắt đầu học hỏi và thích ứng với cả thế giới này một lần. Trước đây thế giới này đối với nó mà nói quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ lớn bằng một căn phòng đó, mà cùng với cả không khí hấp thụ yêu khí đồng tộc trong miếng thịt đó. Nó cũng bắt đầu cảm thấy mình chắc hẳn nên đổi một cách sinh hoạt mới. Ví dụ, nó cảm thấy hai bên sườn của mình rất nhanh sẽ mọc ra thứ tương tự với cả thứ ở hai bên cục sắt khổng lồ kia, sau đó nó có thể bay lên. Có điều có một ngày, nó nhìn thấy Tô Bạch ở trong sân bay, đột nhiên cảm thấy có một cảm giác không giải thích được. Nó có thể biết loại cảm giác này tới từ trong miếng thịt mà mình đã ăn. Điều này khiến nó rất sợ hãi và khiến nó cảm thấy bất an. Bởi vì trình độ trí tuệ của nó đang càng ngày càng cao, cho nên nó không muốn cơ thể của mình sinh mệnh của mình và toàn bộ mọi thứ của mình bị một con mèo khác giành mất, cho dù trên thực tế nó mới là tên trộm đó. Cho nên nó cố tình đánh rớt cái đèn treo ở phía trên khu hút thuốc xuống, muốn đập chết Tô Bạch. Tuy rằng với khả năng và năng lực của nó hiện tại, đại khái cũng sở hữu khả năng đánh lén giết chết người, nhưng pháp tắc của thế giới này lại không thân thiện với sự tồn tại của nó. Nó có thể cảm giác được, nếu mình tùy tiện to gan lớn mật đi giết người, vậy kết cục của nó sẽ rất thê thảm. Nhưng điều khiến nó ngạc nhiên chính là người mà nó muốn giết lại không chết, thậm chí còn bước ra một cách bình yên vô sự. Điều càng kinh ngạc hơn là hắn đi thì đi rồi, vậy mà hơn nữa đêm nay còn quay lại, sau đó tìm được mình. Trong phòng, cô gái ngồi bên bàn trang điểm, bởi vì vừa rồi khi Tô Bạch bóp cổ cô ta đã cào ra mấy vết rất sâu. Yêu cái đẹp là thiên tính của phụ nữ, cho dù có là thính giả cao cấp cũng không ngoại lệ. Sắc mặt của Tô Bạch có vẻ hơi mệt mỏi. Nói thật, cô gái này quả thật không dễ đối phó. Cái ống xì đồng đó cho dù là từ phương diện tốc độ hay là phương diện lực tấn công đều rất kinh người. Dù rằng Tô Bạch là một huyết tộc thì vẫn cảm thấy rất khó giải quyết như cũ. Ngoài ra còn biết dụ lôi gắn lên ống xì đồng để chiến đấu, tương đương với cả thêm một tầng sát khí thuộc đặc tính lên vật lý đơn thuần. Nếu không phải bên cạnh có một đại sư ảo thuật có mặt ở đây, thì trận quyết đấu này ai thắng ai thua thực sự chưa thể nói ra được. Thậm chí trong đáy lòng Tô Bạch cũng đang nghĩ có khả năng xác suất mình thua sẽ cao hơn một chút. Ngược lại, giải bẩm tự mình tìm trà, pha trà rồi uống một cách rất không khách sáo, còn hỏi Tô Bạch có muốn một cốc không. Cô gái xử lý xong cái cổ của mình rồi băng vết thương trên cổ mình lại, sau đó nhìn hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong nhà. Tôi nói này, các anh có biết xấu hổ một chút không vậy? Tôi chỉ muốn biết cô lấy được miếng thịt mèo từ đâu thôi, Tô Bạch hỏi. Tôi không nói thì anh còn có thể thực sự giết tôi được chắc? Cô gái hỏi ngược lại với vẻ không khách sáo. Cô có thể thử xem, Tô Bạch đáp lời. Đột nhiên giải bẩm ở bên cạnh cảm thấy thật lúng túng, nhưng mà cũng không thể biểu hiện ra điều gì. Anh ta tin nếu chọc Tô Bạch xù lông nhím thì hắn có thể giết người thật, nhưng mình cũng không thể giúp hắn được. Nhưng nếu mình không giúp thì Tô Bạch còn có thể giết được cô gái này sao? Thịt mèo là tôi nhặt được, cô gái cười đáp. Nhặt được ở bên đường, tôi không giao cho chú cảnh sát mà dứt khoát mang về rồi trực tiếp ném từ trên trời xuống dưới ban công nhà tôi, muốn cho con mèo nhà tôi một chút tạo hóa. Quả nhiên nó cũng không khiến tôi thất vọng mà nuốt miếng thịt đó. Vốn dĩ tôi còn định đợi qua vài ngày nữa nó yêu hóa thành công rồi thì tôi sẽ đi tìm nó về, nhưng mà không ngờ lại bị các anh giết chết. Tô Bạch nhắm mắt lại, hắn biết rõ cô gái ở trước mặt không chịu nói thật. Lúc này giải bẩm lại ho khan một tiếng, lấy di động của mình ra và bảo: tin tức này thực sự rất quan trọng với chúng tôi. Nói chính xác thì hai người chúng tôi chỉ là chân chạy việc thôi. Ông chủ của tôi rất coi trọng con mèo này, cũng chính là con mèo đã rớt mất miếng thịt đó, cho nên mới kêu hai người chúng tôi qua đây kiểm tra. Mọi người hòa khí một chút đi, sau này chỗ giúp đỡ nhau cũng nhiều hơn đấy. Coi như chúng tôi nợ cô một ơn, hoặc là ông chủ của tôi nợ cô một ơn. Lúc này giải bẩm lôi thân phận của Lương Sâm ra. Tuy rằng hình tượng của Lương Sâm trong mắt những người quen biết anh ta quả thật rất khó cao lớn lên nổi, nhưng mà thân là một trong những thính giả đại lão còn tồn tại ở hiện thực, đối đầu với cả thính giả xa lạ mà nói, trọng lượng của tâm biển này vẫn rất nặng. Cô gái hơi do dự một chút. Điểm khiến cô ta thực sự tức giận nằm ở chỗ giải bẩm xông vào nhà và hai người lại liên thủ với nhau để đối phó với mình. Nhưng bây giờ cô ta quả thật không đáng tội gì, phải vì một con mèo, thậm chí chưa tính là yêu hóa đó mà đắc tội với cả hai cường giả cùng cấp bậc, lại còn thêm cả một đại lão nữa. Một người muốn lấy lòng tôi đã tặng nó cho tôi, đặc biệt đợi tôi ở tiểu khu đi, đợi khi tôi trở về đã tặng cho tôi rồi. Tôi biết đây là thịt của một con đại yêu tộc mèo, cho nên thuận tay ném từ trên sân thượng nhà mình để con mèo ngốc nhà tôi thử vận may mà thôi. Tôi có thể cho các anh liên lạc với cả người đó, anh ta là một người có thâm niên. Quả thật, người có thâm niên đối với cả thính giả cao cấp mà nói không phải để ý đến. Cô gái cũng không cần phải bảo vệ một người có thâm niên đi nịnh nọt mình mà đắc tội với cả nhiều người như vậy, thực sự không đáng. Đây là một tầng hầm, trước đây là một sở nghiên cứu dưới lòng đất, nhưng đã sớm bị dời đi và phá bỏ rồi. chỉ là tàn tích vẫn còn lại ở đây. Nhưng mà hiện tại nơi này đang nhốt rất nhiều động vật trong đủ loại lồng có kích cỡ khác nhau. Có mèo, có chó, có rắn, có thằn lằn. Hơn nữa những động vật này thoạt nhìn đều rất khác với cả những loại bình thường ở bên ngoài. Thậm chí có không ít con trên người còn mang theo yêu khí. Có vài con trên người yêu khí khá thuần, vừa nhìn đã biết là yêu hoang dã. Cũng có con thì lại trông có vẻ rất pha tạp, giống như là cưỡng chế tăng lên vậy. Một con mèo đen què chân, có một phần lớn cơ thể đã thối rữa, nằm phục trong góc lồng lớn. Xung quanh có một con chó trên mặt có 3 con mắt và 2 con mèo hoa. Cơ thể của 2 con mèo hoa rất lớn, có xu hướng phát triển giống báo. Nhưng cho dù bị nhốt trong một chiếc lồng cùng mấy thứ giống yêu mà không phải yêu này, con mèo đen này vẫn luôn ngẩng cao đầu. Trong mắt mèo đã hơi đục ngầu, nhưng mà dường như nó vẫn còn đang kiên trì đợi gì đó. Nó đã có hơi quên mất mình là ai, nhưng vẫn theo bản năng cho rằng chắc chắn phải ngẩng cao đầu trước mặt mấy thứ này, bởi vì bọn nó không xứng để mình cúi đầu. Một ông già còng lưng chậm rãi bước qua. Làn da của ông ta giống như là da của thằn lằn vậy, trên mặt cũng đầy vết rỗ, hệt như một cái ông tổ vẽ vậy. Thi thoảng còn có con trùng chui ra chui vào khỏi đó, nhưng ông ta lại rất hưởng thụ. Ông già đi đến bên cái lồng, quả trách con chó và 2 con mèo hoa trong lồng một trận. Nhìn một chút triển vọng này của bọn mày xem, đạo lý chọn lọc tự nhiên đấy, không hiểu sao hả? Nó đã thoi thóp rồi, cho dù trước đây là một con đại yêu đi, nhưng bây giờ đã bị người ta đánh nát thần hồn và cơ thể rồi. Nó chính là thức ăn gia súc tốt nhất của tụi bay đấy, vậy mà còn không dám ăn sao? Ông già nhìn con mèo đen này, mèo đen cũng nhìn ông ta, trong cơn mắt đục ngầu mang theo vẻ khinh thường. Bản mặt già nhăn nheo của ông ta co rút càng dữ dội hơn. Không phải ông ta chưa từng có dự định thuần phục con mèo đen này, nhưng mà cho dù thần hồn của con mèo đen này đã vỡ nát thì nó vẫn sẽ luôn ghi hận mình mà thôi. Cho nên ông ta không dám chữa thương cho nó, thậm chí thi thoảng còn cắt thịt trên người của nó xuống rồi tự mình ăn. Một vài động vật ở đây đã từng ăn mà cũng có được ông ta mang tặng đi. Một vài động vật lại vì vậy mà yêu hóa thành công. Cũng có số ít mấy con xui xẻo không có phúc hưởng này thì nổ tung mà chết. Bản thân của ông ta cũng ăn thì lại cảm thấy yêu lực vốn pha tạp trong cơ thể mình càng trở nên xung đột hơn, cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Cắn, lên cắn tao đi. Mấy đứa tụi mày đều là thứ không có triển vọng gì cả. Ông già phóng những xúc tu từ lòng bàn tay đâm mạnh vào con chó ba mắt và 2 con mèo hoa lớn kia, ép bọn chúng không thể nhào lên người con mèo đen này, bắt đầu cắn thịt trên người nó. Con mèo đen đó còn đang dãy rủa. Trong tứ chi của nó đã có 3 chi thiếu rồi, trên người đều là máu tươi đầm đìa, cũng có một mảng lớn đã thối rữa. Nhưng mà khi đối diện với lời khiêu chiến, nó vẫn cưỡng chế dựa vào lồng đứng lên theo bản năng, cắn xé lại mấy con yêu vật trước mặt. Chẳng lâu sau, ông già lưng còng đi qua gõ vào thành lồng. 2 con mèo hoa lớn và con chó 3 mắt kia từ từ lùi xuống. Trên người 3 con này cũng nhuộm đầy máu. Không phải bọn nó không đánh lại được con mèo đen trước mặt này, mà thật ra cho dù dưới tình huống đấu đơn, bất cứ một con nào trong số chúng đều có thể đánh bại con mèo đen này, bởi vì thương thế trên người con mèo đen này quá nặng. Nhưng yêu tộc càng chú trọng vào cấp bậc huyết thống hơn con người, nhận thức cũng càng sâu sắc hơn. Cho nên khi con mèo đen này ngẩng cao đầu, giống như một quý tộc đang nhìn xuống đám nô lệ vốn nên nằm phủ phục và run rẩy dưới móng vuốt của mình. Nếu như không phải do bị ông già lưng còng kích thích thì bọn nó thực sự không muốn ra tay với con mèo đen này. Sau một phen chém giết, thương thế của con mèo đen này càng nặng hơn. Nhưng mà cho dù có bị thương nặng đến bao nhiêu thì con mèo đen này vẫn có thể dựa vào cơ thể của mình, dựa vào song sắt, tiếp tục ngẩng cao đầu như cũ. Nó không biết ý nghĩa của việc làm như vậy là gì, nhưng mà cảm thấy mình chắc hẳn nên làm như vậy, bởi vì nó cho rằng nếu như mình biến thành giống như những động vật khác ở nơi này, cúi đầu nhẫn nhục trước con người ghê tởm đó, vậy đó chính là một loại sỉ nhục với nó. Đồ vô dụng. Ông già lưng còng nhìn con mèo hoa và con chó ba mắt đã chi chít vết thương trên thân rồi, vậy mà 3 cái thứ ngu đần này chỉ cắn rớt một miếng thịt, hơn nữa còn rất dè dặt. Lẽ nào thương qua cách cưỡng chế can thiệp của con người này thực sự không thể bồi dưỡng ra một người quý tộc chân chính được sao? Ông già không muốn biết kết quả này và cũng không muốn nhìn thấy xu thế phát triển này, bởi vì thực ra bản thân của ông ta cũng giống như các loại yêu vật bị mình nhốt ở đây. Mới đầu thứ mà ông ta cường hóa chính là yêu tộc, sau đó cũng thông qua nghiên cứu của mình không ngừng đổi mới các bộ phận của mình, đồng thời cũng cấy sức mạnh của những loài yêu tộc khác lên người mình. Ông ta của hiện tại đã hoàn toàn không giống một miếng gỏi lớn hơn cả Tô Bạch rồi. Yêu tộc bị giam giữ ở nơi này là vật thí nghiệm của ông già Lương Còng, đồng thời cũng là hy vọng của ông ta. Mà con mèo đen này lại là kẻ địch của ông ta. Đúng vậy, kẻ địch. Ánh mắt của con mèo đen này nhìn giống như ánh mắt của mấy thính giả cao cấp mà mình biết nhìn mình, mang theo vẻ khinh thường và coi rẻ. Càng là người giống như ông già thì lòng tự tôn thực sự càng nhạy cảm. Năm đó Mập Mạp cũng từng làm việc vặt cho Lệ Chi, cũng từng làm chân chạy vặt cho thính giả lớn khác, nhưng mà anh ta vẫn sống một cuộc sống của mình như cũ, nên làm gì thì làm cái đấy, có tố chất tâm lý rất vững. Nhưng mà ông già này vì trời sinh tàn tật từ nhỏ đến lớn, nên gần như vẫn luôn sống trong sự kỳ thị của người khác. Từ nhỏ đã thích sưu tầm mấy thứ mà người khác không dám nuôi và sợ hãi. Hè, tao cho mày kiêu ngạo này, tao cho mày tiếp tục kiêu ngạo này, tao cho mày kiêu ngạo này. Ông già duỗi tay mở cửa lồng trực tiếp túm cổ con mèo đen lôi ra ngoài. Con mèo đen ở trước mặt ông già không có một chút phản kháng nào cả, nhưng mắt mèo của nó vẫn còn nhìn chằm chằm ông ta và vẫn mang theo một tia khinh thường như cũ. Đồ súc sinh nhà mày, đồ súc sinh đáng chết nhà mày. Ông già bốp một tiếng đập con mèo xuống mặt đất, cơ thể của con mèo đen phịch một cái để lại một đống máu tươi trên mặt đất. Nhưng mà con mèo đen này vẫn chưa chết, hơn nữa nó còn tiếp tục cố chấp dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn ông già. Lúc này di động vang lên, ông già nhận máy. Cậu tới rồi à? Được, cậu trực tiếp đẩy cửa đi xuống là được mà. Cánh cửa đó không chặn nổi cậu đâu. Con mèo đó đang ở chỗ tôi đây này. Cậu cho tôi thứ mà tôi muốn thì tôi sẽ giúp cậu thay máu. Không lâu sau, một người đàn ông đầu trọc mặc áo gió đi xuống từ cầu thang bên trên. Anh ta trông rất trắng trẻo, nhưng trên con mắt tam giác lại lóe lên vẻ ác độc giống như rắn độc vậy. Cho dù anh ta đang đối diện cười cợt với cả bạn thì vẫn mang đến cho bạn một cảm giác gian xảo như cũ. Mắt tam giác nhìn thấy con mèo đen trên mặt đất đó lập tức nở nụ cười, sau đó xách con mèo đen này lên đặt trên một cái bàn bên cạnh, rồi lập tức nổi giận quát: Mẹ kiếp, sao ông có thể tra tấn nó thành cái dạng này được hả? Đây chính là sự tồn tại cấp bậc đại yêu đấy. Cho dù thần hồn hại và cơ thể cũng đã sụp đổ rồi, nhưng mà cũng không thể thay đổi được sự thật nó là một con đại yêu đâu. Ông có biết nếu nó chết rồi sẽ là một sự tồn tại tổn thất lớn bao nhiêu không hả? Mắt tam giác có vẻ rất bất mãn với cách mà ông già Lương Còng đối xử với con mèo đen kia. Cậu bớt bớt lại đi, cho dù có là Phượng Hoàng đã bị nhổ lông rồi thì cũng chẳng bằng gà đâu. Cậu muốn thay máu với nó cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nếu như tôi không tra tấn nó thành ra như vậy, đến lúc đó khi cậu thay máu có thể đánh lại được nó sao? Đừng để đến lúc bị nó đảo khách làm chủ. Thực lực của nó ở thời kỳ đỉnh cao tương đương với cả những thính giả cao cấp đại nhân đấy. Mắt tam giác cũng chẳng có cách nào nói thêm được gì cả, nhưng mà trong lòng vẫn tức giận. Trước đó giao dịch đã nói rõ ràng, nhưng ở hiện trường vừa nhìn con mèo đen này lại bị tra tấn thành cái dạng này, cũng có nghĩa thứ mà mình muốn nhìn chúng 5/10 nay cầm được đến tay thậm chí không đến nổi 1 phần thôi. Mắt tam giác hít một hơi thật sâu, cảm thấy vẫn nên nhịn đi thì hơn. Không có cách nào khác, anh ta nôn nóng muốn máu của con đại yêu này. Cho dù cơ thể và thần hồn của con đại yêu này đã bị tổn hại, nhưng mà anh ta vẫn cần. Bởi vì thật ra trong xương cốt của con đại yêu này có thứ phong cách đó. Cho dù vừa rồi bị quật ngã xuống mặt đất, nhưng bây giờ vẫn ngẩng cao đầu như cũ. Cho dù ánh mắt đục ngầu, nhưng mà khí chất vẫn còn đấy. Đến cấp bậc này, anh ta muốn tiến thêm một bước thực sự rất khó. Thực lực của bản thân anh ta đã rất gần với người có thâm niên cao cấp rồi, trừ phi là những người có thâm niên cực kỳ ưu tú đó, bằng không phỏng chừng anh ta rất hiếm khi đụng phải kẻ địch trong đám người có thâm niên. Cho nên anh ta mới chuẩn bị sẵn sàng cho việc sắp tới có khả năng mình sẽ thăng cấp thành thính giả cao cấp. Mà phong cách của đại yêu hay còn lại là khí chất này mới là thứ quan trọng nhất mà anh ta cần. Bởi vì anh ta là cường hóa xà tộc, là cường hóa yêu tộc theo hệ huyết thống chuyên nhất, hoàn toàn khác với cả miếng gỏi lớn như ông già lưng còng. Mắt tam giác cần phải lột ra để hoàn thành việc tiến hóa của mình, cho nên anh ta càng cần loại khí chất thuộc về đại yêu này để hỗ trợ mình lột ra thành công vào thời gian mấu chốt nhất. Máu hoặc thịt trên người con mèo đen này ngược lại không phải chỗ quan trọng nhất với anh ta. Đây là máu thằn lằn. Mắt tam giác đặt một cái hộp trước mặt ông già lưng còng. Ông già lưng còng lập tức cầm lên xem cẩn thận. Máu thằn lằn, chỉ cần tôi có thể dung hợp nó thì tôi lại có thể có thêm một loại huyết thống nữa rồi. Tôi thực sự không biết ông muốn đi trên con đường pha tạp này bao lâu nữa. Ngược lại, mắt tam giác rất khó hiểu nỗi suy nghĩ của ông già lưng còng này. Đương nhiên, con đường mà mỗi người muốn đi cũng hoàn toàn khác nhau. Bắt đầu đi, tôi giúp cậu. Ông già lưng còng cất kỹ máu thằn lằn đi, sau đó tìm ra 7-8 ống tiêm. Đây là thứ mà tôi trao đổi được với cả bên thính giả phương Tây. Phía bên phương Tây có hệ thống chăn nuôi ưu việt mà. Những ống tiêm này cũng được tính là nguyên vật liệu công nghệ đặc biệt hiện đại đấy. Tôi không lấy tiền của cậu đâu. Tiền ở đây chắc hẳn là chỉ lấy vật đổi vật. Mắt tam giác nghe thế cũng nằm xuống trước. Mèo đen được đặt ở bên cạnh anh ta. Một tay của mắt tam giác nắm cổ con mèo đen này. Chỉ nghe phập một tiếng, mũi kim đã đâm lên người mắt tam giác. Ngay sau đó, phập phập phập, liên tiếp 7 mũi kim cắm hết lên người con mèo đen này. Cậu có thể vận chuyển yêu nguyên trong cơ thể của mình, ông già lưng còng nói với cả mắt tam giác. Mắt tam giác nhắm mắt lại, một tô tem hình con rắn trên ngực nổi lên. Con rắn này phát ra một tiếng gầm gừ với con mèo đen bên cạnh, giống như đang kêu con mèo đen này thuần phục đi. Đồng thời, những dòng máu tươi cũng đang không ngừng chảy vào trong cơ thể của mắt tam giác, thuận theo ống kính. Mắt của con mèo đen nhắm chặt, cơ thể bắt đầu run rẩy, rõ ràng đang phải chịu cơn đau đớn to lớn. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một hư ảnh con mèo đen gần như trong suốt xuất hiện ở bên cạnh, đối diện với cả hư ảnh của con rắn mà không hề yếu thế chút nào. Tiếng mèo kêu yếu ớt vô lực, mang theo tôn nghiêm không thể khinh nhờn. Con rắn này rõ ràng hơi yếu thế, dường như đối mặt với cả con mèo đen thổi một hơi cũng có thể phá tan ở trước mặt mình này, rõ ràng rất sợ hãi. Mà trên mặt của mắt tam giác cũng lộ ra vẻ đấu tranh. Tô tem chính là trái tim của anh ta. Đối mặt với cả một đại yêu, trên cơ bản tương đương đối mặt với cả một thính giả cao cấp. Cho dù đối phương bị thương nặng, nhưng mà khí chất trên người vẫn còn. Vậy mà mình còn đang sợ hãi sao? Vẻ dãy giụa từ từ biến thành tức giận, đến cuối cùng là phát điên. Hư ảnh con rắn lại xông tới, phun lưỡi nhe răng nanh của mình ra với hư ảnh con mèo đen. Tuy rằng vẫn có một loại cảm giác run rẩy sợ hãi theo bản năng, nhưng mà rõ ràng đã tiến bộ hơn trước đó nhiều. Hơn nữa, một loại cảm giác tiếp tục, và một khi đã quen thuộc với nó rồi, thì lực hướng tâm của tô tem trên người mắt tam giác và dũng khí trong nội tâm của anh ta đều sẽ có sự gia tăng rất lớn. Ngày sau, muốn thăng cấp thành thính giả cao cấp, muốn không có nghị lực lớn và dũng khí lớn cũng không được. Con mèo đen này bắt đầu càng ngày càng suy yếu, hư ảnh từ từ trở nên ủ rũ. Nhưng mà thẳng đến trước khi hư ảnh con mèo đen này tan biến, đầu của nó vẫn ngẩng cao như cũ, vẫn duy trì một loại cao ngạo và cô độc như vậy. Sắp thành công rồi, ông già lưng còng ở bên cạnh lẩm bẩm. Dầm. Cũng đúng lúc này, đột nhiên bên trên truyền tới một tiếng ầm ầm. Ông già lưng còng kinh ngạc, mà mắt tam giác nằm trên giường đang tiếp nhận đổi máu cũng lập tức ngồi dậy. Kết thúc quá trình đổi máu, anh ta lại liếc mắt nhìn con mèo đen này, thấy nó vẫn còn lại một hơi tàn mà vẫn chưa chết. Thế này cũng không sao cả, mình có thể giúp nó trị thương, sau khi đến mức độ nhất định lại khiến nó suy yếu đi, sau này biến thành đá mài dao cho tô tem của mình để rèn luyện. Hai người đàn ông trẻ tuổi bước vào trong. Trùng độc trên người của ông già lưng còng lập tức ngọ ngoại, trong miệng của mắt tam giác cũng phun ra đầu lưỡi. Nhưng mà rất nhanh, một người đàn ông mặc tây trang trong số đó lộ ra khí tức của mình. Đây chính là khí tức của thính giả cao cấp. Ông già lưng còng lập tức khom người, vẻ mặt tức giận cũng biến thành nịnh nọt, cúi người nói: Đại nhân đến chỗ này của tiểu nhân có gì cần dặn dò à? Mắt tam giác cũng lập tức thu lại lưỡi của mình, nhưng mà không đến mức nịnh nọt giống như ông già. Anh ta vừa mới nhận được sự tin tưởng từ trong con mèo đen đó, nên lúc này đối mặt với cả thính giả cao cấp cũng không bằng lòng khom người. Ngược lại, anh ta cũng biết mình chưa từng chọc giận hai thính giả cao cấp này, nên đối phương cũng không thể giết mình, không cần sợ. Tô Bạch duỗi tay ôm con mèo thoi thóp vào trong lòng. Con mèo đen này chậm rãi giãy giụa, vẫn tiếp tục ngẩng đầu mình, đồng thời ấn móng vuốt tàn tạ vào vị trí ngực của Tô Bạch, cào rách áo của hắn ra, cào ra trên ngực hắn vài vết máu. Nó không muốn bị ôm như một con thú cưng, nó muốn ngẩng cao đầu của mình, tuyệt đối không phải là thú cưng mà nuôi. Nó không cần A-dua lấy lòng trước bất kỳ ai hết. Tô Bạch không hề để ý đến vết thương trên ngực mình, hắn duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu con mèo, cảm giác được những vết thương đầm đìa máu khắp cả người của nó, mới bình tĩnh bảo: được rồi, cả thế giới đều biết mày là một con mèo kiêu ngạo được chưa? Trong mắt của con mèo lộ ra vẻ nghi ngờ, dường như nó không nhận ra được Tô Bạch, nhưng lại cảm giác được một loại quen thuộc theo bản năng. Nó đã mệt rồi, thực sự rất mệt. Lúc này đột nhiên nó nhắm mắt lại, chủ động dựa vào ngực Tô Bạch. Ông già lưng còng ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, lập tức sợ đến mức vỡ mật. Ông ta đã hành hạ con mèo này lâu như vậy, nhưng mà con mèo này cũng chưa từng chịu yếu thế. Con mèo này thực sự rất chảnh chó. Thân là một đại yêu, thực lực của nó trước đây cũng có thể sánh ngang với cả thính giả cao cấp. Vì vậy nó tuyệt đối sẽ không vì ở vị trước mặt này cũng là thính giả cao cấp nên mới chịu thua đâu. Cách giải thích duy nhất là con mèo này đã rất quen thuộc với vị thính giả cao cấp xa lạ trước mặt này rồi. Chết tiệt, sao sự việc lại biến thành cái dạng này? Đại nhân, xin hãy nghe tôi giải thích, nếu không phải có tôi thì nó đã sớm chết rồi. Tô Bạch giơ tay ý bảo ông già không cần phải nói nữa. Giải bẩm đến bên cạnh Tô Bạch nhẹ giọng nói: không phải đã nói trước là sẽ sắp xếp cho cậu ăn ẩn dấu khí tức sao? Cầm một thanh pháp khí trong tay, đợi sau khi bọn họ nhìn thấy tới cướp giật thì lại ra tay sao? Đây là kế hoạch đã sắp xếp từ trước, bởi vì như vậy có thể tránh được sự trừng phạt của Phát Thanh. Nhưng mà Tô Bạch vẫn trực tiếp đi vào. Hắn nhìn Cát Tường vùi đầu vào lòng của mình, lại cảm thấy tim mình như nhỏ máu vậy. Số phận đã cho mình con mèo này và cũng cho mình một đứa con trai. Bây giờ Cát Tường bị thương nặng sắp chết, thậm chí đã quên cả mình. Vậy còn bé con thì sao? Mạng của tôi, cuộc sống của tôi vốn đã không trọn vẹn rồi. Ngay khi tôi vất vả lắm mới tìm được thứ để mình quý trọng, thì lại lấy từng thứ một bên cạnh tôi đi, sau đó lại mang ra cho tôi nhìn sau khi đập nát nó sao? Tô Bạch hé miệng, dường như do dự rất lâu, nhưng mà lại giống như vì tâm trạng hoặc gọi là quá tức giận, cho nên khó mà chuyển hóa thành từ ngữ trong khoảng thời gian ngắn được. Hai người các anh, tự mình chọn một cách chết đi. Hôm nay tôi không muốn nói lý lẽ. Lúc này ông già lưng còng sợ muốn chết rồi. Vẻ mặt của mắt tam giác cũng kinh ngạc, lập tức sợ hãi khôn cùng. Thính giả cao cấp này lại không sợ sự trừng phạt của Phát Thanh sao? Ngay khi mất đi sự ràng buộc như là Phát Thanh nói lý này, khoảng cách giữa thính giả cao cấp và người có thâm niên giống như cái hào rộng trực tiếp xuất hiện. Anh ta giết bạn, vậy phải đợi thế giới chuyện xưa tiếp theo mới chịu sự trừng phạt, thậm chí không nghiêm trọng đến mức trực tiếp bị Phát Thanh ra lệnh giết. Hai người bọn họ là trực tiếp chết đi, ngay khi bạn đối mặt với cả một thính giả cao cấp nói muốn giết bạn, vậy cứ phản kháng gì cũng đều là tốn công vô ích. Bạn chỉ có thể đợi cái chết giáng xuống thôi. Phát Thanh xây dựng hệ thống sinh thái này, cho nên trên cơ bản thính giả ở các thế giới mới có thể lăn lộn trong giới của mình một cách có quy củ. Trên một cấp cũng sẽ không cướp đồ của dưới một cấp, dành cho thính giả cấp bậc không gian tự mình cạnh tranh phát triển. Ngay khi Tô Bạch dùng một câu trực tiếp bày tỏ thái độ rõ ràng của mình, mắt tam giác trước đó còn lạnh lùng, cảm thấy phải bảo vệ cốt khí của mình, lập tức cũng quỳ xuống phủ phục dưới chân, không ngừng đập đầu bốp bốp bốp. Ở trước mặt cái chết gần trong gang tấc, bất cứ tôn nghiêm gì, bất cứ cốt khí gì đều là cục cứt cả. Đạo lý này thính giả hiểu rất rõ. Những tiếng dập đầu không ngừng vang vọng trong mật thất, có điều những tiếng vang này lại không hề lay chuyển được sát tâm càng ngày càng lạnh lẽo của Tô Bạch. Trong đầu của hắn hiện ra một hình ảnh: Trong hình ảnh đó, bé con nằm trên giường chu môi ngủ rất ngon, mà Cát Tường thì lại nằm bên cạnh bé con, thi thoảng lại vẫy đuôi đuổi lũ muỗi và vỗ về đứa trẻ này. Mắt Tam Giác ra sức dập đầu xin tha, còn ông già còng lưng thì cũng kêu như cha mẹ chết đi vậy. Khi một thính giả cao cấp không dự định nói đạo lý với bạn, bọn họ giống như sơn dương bị móc trên giá, thực sự chỉ còn lại kết cục mặc cho người ta xẻ thịt. Hai người cũng không phải là hai con chim non mềm vừa mới thăng cấp thành người có thâm niên, nên cũng biết sự chênh lệch đáng sợ giữa thính giả cao cấp và người có thâm niên. Giải bẩm thở dài một hơi, anh ta hiểu Tô Bạch và cũng biết chắc chắn không phải đang nói đùa. Trước đó anh ta cảm thấy mình đã rất hiểu hắn rồi, nhưng mà sau khi trải qua chuyện lần này, anh ta cảm thấy mình thực sự rất khó nhìn thấu được hắn. Có đôi khi tâm thần, nhưng mà có đôi khi lại bình thường hơn bất cứ ai. Vậy mà mẹ nuôi của mình ở nhà còn nói người bạn này không tệ, rất lễ phép, còn giúp bà ấy rửa bát. Một người như vậy, nếu bạn có quan hệ tốt với hắn, khiến hắn cảm thấy bạn sẽ không đâm một dao sau lưng hắn, vậy hắn cũng sẽ không đối quá xử với bạn. Trên thực tế, nếu như chuyện lần này không phải do mối quan hệ giữa mình và hắn trước đó không tính là quá xấu, thì có khả năng đợi khi mình trở về lấy lại thi thể của mẹ nuôi mình, thậm chí có khả năng là được sắp xếp thành một tạo hình nhục nhã. Nên mãi mãi đừng xem nhẹ sự đáng sợ của một tên thần kinh khi lên cơn điên. Nhưng Giải Bẩm vẫn chọn quay người rời khỏi nơi này. Đây là chuyện mà Tô Bạch dự định làm. Giải Bẩm, anh ta cũng không đến mức là muốn cùng Tô Bạch không nói đạo lý. Hơn nữa anh ta cũng biết rõ Tô Bạch cũng không cần anh ta làm như vậy. Cùng với sự rời đi của Giải Bẩm, dường như nhiệt độ ở nơi này dần dần càng ngày càng thấp. Có một phần khả năng là do tác dụng tâm lý của ông già lưng còng và mắt Tam Giác. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do hậu quả của việc cộng hưởng và dung hợp với cả môi trường xung quanh của thính giả cao cấp. Khí tức tiêu điều lập tức tăng vọt lên. Cát Tường cuộn mình trong lòng Tô Bạch. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng này của Cát Tường. Trước đây con mèo này đều mang dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, ngoại trừ khi đối diện với cả bé con tỏ ra rất dịu dàng, thì khi đối mặt với cả những người khác đều là trong mắt đảo lên trên một cách vô cùng kiêu ngạo. Tô Bạch ôm Cát Tường xoay người lại đối mặt với cả ông già lưng còng và mắt Tam Giác. Ta cho các anh chọn cái chết, đã chọn xong chưa? Giọng nói của Tô Bạch rất bình tĩnh. Đương nhiên hắn biết rõ việc giết chết hai người trước mặt này sẽ tạo ra hậu quả xấu thế nào. Sở dĩ mình có thể sống sót trở về từ chuyện xưa trừng phạt lần trước vẫn là vì cơ duyên xảo hợp trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông. Lần này sau khi mình trở thành thính giả cao cấp rồi, Tô Bạch thậm chí có một loại cảm giác có khả năng thế giới chuyện xưa trừng phạt sẽ tương tự với cả huyết thi đó. Phát Thanh là một anh nông dân chăm chỉ. Nó không ngừng tưới phân người tươi mới cho đám rau mà mình trồng. Những kẻ không nghe lời cũng chính là luống rau hỏng trong mắt của nó, thì lại bị nó lấy ra coi thành phân bón, rồi lại tẩm bổ cho luống rau khác để đạt đến một mục đích không lãng phí. Nhưng bây giờ Tô Bạch đều không muốn cân nhắc tới những thứ này. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng này của Cát Tường, thật ra trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm rồi. Hai người này chắc chắn không thể sống qua khỏi ngày hôm nay, thậm chí không thể sống qua giờ tiếp theo. Đột nhiên ông già lưng còng và mắt Tam Giác đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều là những nhân vật lăn lộn trong giới người có thâm niên, nên hiển nhiên cũng biết thời cơ. Cả việc cầu sinh trong cái chết cũng là một loại bản năng. Bất chợt cơ thể của ông già lưng còng lồi lên, hai má giống như con cóc phồng lên xẹp xuống. Sau đó cả người ầm một tiếng chọc thủng bức tường xi măng chuồn thẳng ra ngoài. Mắt Tam Giác vẫn quỳ ở nơi đó, nhưng mà chỉ còn lại một lớp da thôi. Trong miệng một con rắn phun ra chất lỏng mang tính ăn mòn cực mạnh, xuyên thủng mặt đất bên dưới. Sau đó thân rắn giống như tia chớp luồn vào bên trong. Bọn họ không ngu ngốc đi suy nghĩ viển vông như dự định ra tay với Tô Bạch, bởi vì bản thân của bọn họ biết rõ thính giả cao cấp đã không phải sự tồn tại mà hai người bọn họ có thể chống lại. Được, nếu chủ động tấn công đối phương vậy mà ngay cả một chút khả năng thắng cũng không có. Nếu như hai người chia làm hai đường chạy, có lẽ còn có thể dựa vào thủ đoạn bảo vệ mạng của mình để tranh thủ được một cơ hội sống sót. Về phần trận đuổi giết sau đó, ngược lại, vị thính giả cao cấp đại nhân này sẽ bị Phát Thanh xử lý sau. Đóng băng. Lòng bàn tay của Tô Bạch nhẹ nhàng ấn xuống phân thân, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn lên trên. Mặt đất dưới chân bị đóng băng trong nháy mắt. Khu vực này vốn chỉ có một lớp bê tông, còn bên dưới chính là mặt đất xốp. Sau khi bị đóng băng cứng lại, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Tô Bạch giơ nắm tay đập mạnh xuống đất. Những đường gợn sóng nổi lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tô Bạch giơ nắm tay đập xuống mặt đất. Những đường gợn sóng nổi lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Trước đó khi tìm gia đình mà con mèo yêu đó ở, hắn đụng phải một nữ thính giả cao cấp, đôi bên đẹo cùng một cấp bậc, thậm chí đối phương còn có thâm niên hơn, cho nên mới có thể rằng co chiếm ưu thế với hắn. Nhưng mà đó là chuyện ở tầng lớp thính giả cao cấp. Ngay khi thính giả cao cấp bắt đầu không có nói lý mà ra tay với cả người có thâm niên, vậy đó thực sự chỉ có hai chữ, đó chính là áp đảo. Con rắn toàn thân màu bạc xông lên khỏi mặt đất, cơ thể của nó đã bị nát bét rồi, vảy rắn cũng bị đánh rụng hơn phân nửa, đồng thời gân cốt cũng chịu sự tổn hại cực lớn. Trước đó ở dưới lòng đất, đầu tiên là bị sức mạnh đóng băng làm cho không chỉ không có cách nào tiếp tục di chuyển xuống, mà thậm chí mình còn bị lạnh đến mức bị thương. Đợi đến cơn chấn động từ một quyền đó lại càng là cảm giác, đến ngay cả linh hồn cũng bị choáng váng. Để tránh bị chết đột ngột ở dưới lòng đất, chỉ có thể chọn chui lên thôi. Nhưng nó vừa lên, một tay của Tô Bạch trực tiếp túm được đuôi rắn với tốc độ mắt thường không cách nào nắm bắt được. Sau đó phần eo phát lực, quay người, bốp bốp bốp. Lão tử cho mày thay máu này, thay máu này, thay máu nữa đi. Mày còn muốn coi Cát Tường làm đá mài dao nữa đúng không? Vậy lão tử đích thân làm cho mày được chưa? Con rắn màu bạc do mắt tam giác biến thành ở trong tay của Tô Bạch như một chiếc thắt lưng không ngừng bị đập qua đập lại. Trên cơ bản đã bị hắn đánh tơi bời. Sở nghiên cứu dưới lòng đất thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu cơ thể sụp đổ. Trên người con rắn màu bạc này không ngừng phun ra máu tươi mang theo kịch độc. Nhưng mà khi giọt máu tươi này bắn ra, toàn bộ đều bắn lên người những yêu vật ở nơi này. Đám yêu vật phát ra tiếng kêu chói tai thảm thiết, con nào cũng chết trong đau đớn. Nhưng mà thật ra đối với cả bọn họ mà nói, điều này lại càng giống như là một loại giải thoát hơn. Bởi vì ông già lưng còng này lấy bọn chúng làm đối tượng thí nghiệm, đối với cả bọn chúng mà nói thực sự là sống không bằng chết. Ngay sau đó, một tay của Tô Bạch giơ đuôi con rắn lên. Cát Tường bị hắn dùng sức mạnh đặt lơ lửng trên vai của mình. Một tay khác thì chống không đâm ngón tay vào đuôi rắn, xoẹt một tiếng vang giòn. Ngón tay của Tô Bạch giống như một lưỡi cưa kim loại lột sống ra từ trên xuống dưới. Con rắn màu bạc này giống như là một ống nước nhựa bị chẻ làm đôi. Một lớp da rắn màu bạc đã sớm bị Tô Bạch thuận thế lột sạch xuống rồi. Hắn bật cười, ném da rắn lên mặt đất, rồi nhấc một chân lên dẫm thẳng vào đầu con rắn màu bạc này. Bẹp, một tiếng vang giòn, đầu rắn bạc trực tiếp bị dẫm nát bét. Lần này con rắn bạc chỉ còn lại một cơ thể màu hồng nhạt đã bị lột sạch ra, không có đầu, không có đuôi, cũng đứt nhưng mà nó vẫn còn nhúc nhích, vẫn chưa chết. Người ở nông thôn từng giết rắn đều biết, cho dù da của nó bị lột đi, có chém đứt đầu và đuôi thì nó vẫn tiếp tục nhúc nhích một thời gian dài trên mặt đất. Con rắn bạc rất đau đớn, bởi vì trước đó Tô Bạch cho nó chọn cách chết nhưng nó không chọn, mà bây giờ Tô Bạch đã chọn cách chết rồi, cực kỳ đau đớn, đồng thời còn cực kỳ nhục nhã. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Cát Tường nằm phục trên vai của hắn, miễn cưỡng mở mắt nhìn. Hài lòng chưa? Tô Bạch nghiêng mặt nhìn Cát Tường và hỏi. Cát Tường có hơi mơ hồ, cũng chẳng có biểu hiện gì cả, dường như khinh thường việc phải thể hiện gì đó với cả loại chuyện này. Tô Bạch giúp nó báo thù cũng không khiến nó vui vẻ lên nổi, bởi vì nó có một loại cảm giác, đó chính là thứ nằm ở trước mặt mình chính là một thứ rác rưởi. Nó càng không cần thiết phải có biểu hiện gì với cả rác rưởi cả, như vậy sẽ khiến nó trở nên rất thấp kém. Tô Bạch nở nụ cười, duỗi tay đâm vào trong cơ thể con rắn bạc, rồi lôi một túi mật rắn màu tím ra. Con rắn bạc thực sự đã chết rồi. Bây giờ sở dĩ nó vẫn còn cử động được là vì nó đã chết, nhưng mà trên cơ thể của nó vẫn còn tiếp tục phản ứng theo bản năng, như là một đặc tính của rắn mà thôi. Mật rắn này ẩn chứa tinh hoa của rắn. Tô Bạch đưa đến miệng Cát Tường. Bây giờ mày bị thương rất nặng, ăn cái này bồi bổ một chút trước đã. Tô Bạch nói với cả Cát Tường như đang dỗ một đứa nhỏ vậy. Bây giờ Cát Tường cũng không quen lắm. Cát Tường nằm trên vai hắn một cách yếu lực. híp mắt nhìn mặt rắn đưa tới trước mặt mình, trông có vẻ không hứng thú gì. Tô Bạch đưa mặt rắn lên tới miệng nó. Cát Tường ớm ở há miệng để Tô Bạch đưa mặt rắn vào trong miệng mình. Nhanh nhất phụt một tiếng, Cát Tường lại phun mặt rắn ra. Đôi mày mèo hơi nhíu lại, nó thè lưỡi, đắng thế, kém chất lượng. Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Mày đã sắp chết rồi mà còn kén chọn như vậy sao? Ngoan nào ăn đi. Hắn lại nhặt mặt rắn lên, đưa đến miệng Cát Tường. Lần này nó ngậm miệng, cho dù bản thân có chết cũng không ăn. Rất đắng, rất kém chất lượng. Nào, ngoan, ăn nó đi mà, ăn đi. Tô Bạch duỗi tay nắm hàm dưới của Cát Tường. Cát Tường bị ép há miệng ra. Sau đó Tô Bạch đưa mật rắn vào trong miệng nó, lại dùng tay ép chặt để cho nó không phun ra nữa. Cũng không biết là mật rắn có nổi lên tác dụng hay không, hay là mật rắn thực sự quá đắng đã kích phát tiềm lực sinh mệnh còn sót lại của Cát Tường. Nó bắt đầu duỗi móng vuốt của mình ra, giống như là một con mèo cưng đang phản kháng hành động thô bạo của chủ nhân. Ý tứ là: con sen này, mày lại dám cho bản gia ăn thứ đắng này sao? Lúc này ngược lại, sở thích gây tẩm của Tô Bạch lại xuất hiện. Ông già lưng còng ở bên kia đang bị một phân thân của mình bám theo nên không mất dấu được. Bây giờ hắn đã giết một người rồi, cái gọi là trừng phạt đấy hắn cũng chẳng để ý nữa. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một Cát Tường như vậy thực sự đáng yêu. Trước đây đừng hòng cái thứ hàng này ở trước mặt mình lộ ra vẻ quẫn bách gì đó. Nó kiêu ngạo đến tận trời cũng có thể bị mình cưỡng ép thành ra như vậy. Cuối cùng chỉ nghe ực một tiếng, mật rắn bị Cát Tường nuốt xuống. Nó nằm ngửa trên vai Tô Bạch, bụng hướng lên, vẻ mặt mèo sống đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Cát Tường nuốt mật rắn xuống, tiếp tục nằm trên vai Tô Bạch như vậy, giống như đang chợp mắt, cũng giống như đang tiêu hao sức mạnh trong mật rắn. Thật ra Tô Bạch cũng không hiểu được, hắn cũng không có cơ hội đi tiếp xúc với cả phương diện dược lý, bởi vì hắn không giống những người khác. Cách giải quyết của hắn khi bị thương rất đơn giản: hút máu. Những thính giả khác lăn lộn được đến cấp bậc thính giả cao cấp này ít nhất cũng biết một chút, thậm chí còn xuất sắc hơn cả bác sĩ ngoại khoa bình thường. Dù sao số lần bị thương cũng nhiều, đồng thời còn lại phải tự lấy nguyên liệu cứu mình. Nhưng Tô Bạch vẫn cảm thấy nếu Cát Tường đã là một yêu vật, dạ dày chắc hẳn cũng tốt hơn con người mới đúng. Ăn nội tạng của yêu tộc đồng loại gì đó chắc hẳn cũng chỉ tính là một chuyện khá bình thường. Ít nhất về mặt tiêu hóa chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Một điểm này Tô Bạch còn có lòng tin với Cát Tường hơn. Khi bước ra, Giải Bẩm đang đứng ở cửa hút thuốc. Này! Đột nhiên Giải Bẩm hô một tiếng, sau đó ném một điếu thuốc lá cho Tô Bạch. Một người có thâm niên đi đọ tốc độ với cả thính giả cao cấp cường hóa thân thể rõ ràng là một chuyện rất ngu xuẩn, đặc biệt là vị này còn có một phân thân vẫn luôn bám theo, hoàn toàn không thể chạy thoát được. Nhưng thoạt nhìn sắc mặt của Giải Bẩm không được tốt cho lắm. Ngay khi nhìn thấy Tô Bạch nhận điếu thuốc, anh ta nói với vẻ buồn rầu: cậu có thể bỏ qua cho mẹ nuôi của tôi, lại không thể bỏ qua cho người khác được sao? Lời nói này của anh ta nghe rất thương cảm, có thể nói lên tâm trạng phức tạp rối rắm của mình. Tô Bạch nở một nụ cười, hắn không vội đuổi theo mà ngồi xuống châm điếu thuốc, giống như một người đàn ông nông thôn ngồi xổm trên bờ ruộng hút thuốc vậy, đáp với vẻ bình tĩnh: nguyên nhân anh yêu thích một thứ gì đó chắc chắn là vì thứ này có chỗ nào đó đáng để anh yêu, là đạo lý này đúng chứ? Nhưng tôi ở trên thế giới này không có cảm giác được bao nhiêu tình yêu cả. Tôi cũng không lưu luyến thế gian này bao nhiêu. Xin lỗi nha, tôi không thể làm đến mức độ bác ái được. Nếu như anh dối dắm thì có thể ngăn cản tôi. Thật đấy, tôi không để ý đâu, bởi vì lý do anh ngăn cản tôi đã được thành lập rồi. Giải Bẩm lắc đầu: ít nhất làm như vậy cậu có thể giảm bớt nhân quả một chút. Nhưng mà tôi rất tò mò, vừa rồi cậu thực sự dự định làm như vậy sao? Vừa rồi cậu không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trực tiếp giết hai người này thì phải? Trước khác, nay khác. Tôi không sợ chết, nhưng không có nghĩa là tôi muốn chết. Trước đây tôi cũng từng giết hai người có thâm niên. Lần đó trên cơ bản tôi đã đối diện với cả mục diện chết chắc rồi. Sở dĩ có thể sống sót được thực sự là nhờ vận may bùng nổ. Đương nhiên có khả năng là vì tôi làm chuyện tốt tích đức đi. Tô Bạch nghĩ đến hiện trường hỏa hoạn ở Thiên Tân, Nghĩ đến việc mình vì cứu nhân viên phòng cháy trên xe cứu hỏa đó mà không ngại khiến cơ thể của mình bị đốt cháy, tôi vẫn có hơi không thể hiểu được cậu. Nhưng mà tôi biết tôi không thể hiểu nổi cậu, bởi vì tôi cũng không phải một người có lòng bác ái. Tôi và cậu giống nhau là thính giả. Người bác ái không thể sống được đến ngày hôm nay. Tôi không có lý do ngăn cản cậu, nhưng mà trong lòng cuối cùng vẫn sẽ khó chịu. Tô Bạch nở nụ cười, đứng dậy vỗ lên vai Giải Bập. Nói thế nào nhỉ, nếu mà chúng ta biết nhau sớm một chút, nếu như quen nhau khi còn là người thực tập hoặc thính giả cấp thấp, vậy có phải tôi cũng sẽ ở chung trong nhà của Lão Phương với các cậu không? Giải Bầm hỏi. Tô Bạch nhún vai. Chí ít là tôi sẽ không nhìn thấy anh bán hoa cúc cho ông chủ của mình. Được rồi, đi thôi. Dù sao vẫn còn một tên chưa giải quyết, cũng là tên nhất định phải chết. Cơ thể của Tô Bạch biến mất tại chỗ. Giải Bầm cũng ném điếu thuốc lên mặt đất, thở dài một hơi rồi cũng biến mất ngay sau đấy. Tốc độ của ông già lung còng rất nhanh, thậm chí cấp bậc người có thâm niên này, người có thể so được với ông ta về mặt tốc độ rất ít. Ông ta không phải đang bay mà là đang bò sát. Đúng vậy, tứ chi bò trên mặt đất. Con người có xương cột nhưng không có đuôi, nhưng lúc này ông ta lại mọc một cái đuôi. Trên hai tay phủ kín một lớp vải, vị trí chân sau cũng biến trông như vó ngựa, da dày cũng đã rách toang. Bây giờ ông ta đang bò trên đất, tốc độ so với cả đua xe còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng ông già lưng còng vốn cho rằng mình có cơ hội có thể cắt đuôi được Tô Bạch. Thế nhưng giấc mộng hoàn mỹ còn hiện thực lại rất gai góc. Ở sau lưng của ông ta, bóng người của Tô Bạch vẫn bám theo ông ta một cách không nhanh không chậm, không gấp gáp, không lề mề, giống như đang dắt chó đi dọc, lại giống như đang cố tình xem con mồi của mình giãy giụa trước khi chết vậy. Đây là một sự sỉ nhục và là một kiểu trà đạp. Cơn giận của vị thính giả cao cấp đại nhân này rất lớn, sự hận thù cũng rất sâu. Giết chết ông một cách bình thường hoàn toàn không có cách nào trút hết cơn giận trong lòng tôi, cho nên mới dùng cách mèo vờn chuột này. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Giọng hơi yếu một chút nên video sẽ ngắn hơn bình thường. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và mình cũng xin được cảm ơn một số bạn đã donate cho mình. Như ngày hôm nay thì là có bạn donate qua Momo. Đấy là bạn Nguyễn Thành Nhân, một fan cứng của kênh. Cảm ơn Nhân rất là nhiều nha. Có thể mình đọc nhầm tên bạn bởi vì nó không có dấu. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé.